Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1208, khí phách lâm thiên. Tia sáng laser mang oanh quá, nhìn như kiên cố không gì sánh được, khó có thể đột phá trên biển sắt thép trường thành. Đơn giản gian đã bị đánh ra một lỗ hổng. Jinbei linh hoạt lái Thousand Sunny lái vào chỗ hổng. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC Thousand Sunny hành động tiến nhập rất nhiều thuyền hải tặc mắt dài bên trong. Thuyền Nagato không hẹn mà cùng lái thuyền hải tặc đem chỗ hổng lưỡng đoan ngăn chặn. Muốn vây công Thousand Sunny, tốc độ cao nhất mà sắp sửa chỗ hổng ngăn chặn. Tuyệt đối không thể, nhưng mũ rơm đoàn hải tặc đi qua phòng tuyến của chúng ta. Từng tên một thuyền hải tặc trường mãn khuôn mặt lo lắng. Đứng thẳng trên bong thuyền hô to. Bọn họ tiếp thu được mệnh lệnh là thủ vững ở hải vịnh chỗ hổng. Không cho bất luận cái gì đội thuyền đi qua. Nếu để cho mũ rơm đoàn hải tặc đi qua bọn họ phòng tuyến, thì đại biểu bọn họ thủ vững nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nội bộ xử phạt là vô cùng nghiêm trọng. Người nhẹ côn trượng nghiêm phạt, người tội nặng trực tiếp xử tử. Không có ai muốn chết. Cho nên rất nhiều hải tặc xuất ra bú sữa mẹ khí lực lái về phía chỗ hổng. Phát hiện hai bên rất nhiều thuyền hải tặc động tác, Nami biến sắc, vội vã chạy đến mép thuyền, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy chỗ lỗ hổng đều biết chiến thuyền thuyền hải tặc đang ở một chút đem chỗ hổng chặn kịp. Thousand Sunny tốc độ rất nhanh, vượt qua xa bình thường đội thuyền. Vài trăm thước khoảng cách tuy là rất nhanh thì có thể lái qua, nhưng cũng cần nửa phút thời gian. Nửa phút đủ để cho bên cạnh thuyền hải tặc đem chỗ hổng ngăn chặn. Nami nhất thời sắc mặt không ổn nói. Không tốt. Tuyệt đối không thể để cho những thứ này thuyền hải tặc đem chỗ hổng chặn kịp. Nếu là Thousand Sunny bị vây khốn ở nho nhỏ này khu vực, đối mặt chu vi thuyền hải tặc công kích, căn bản không thể trốn đi đâu được. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ hành động. Ta tới. Hô một tiếng, Zoro cất bước ra. Từ Nami thân bay qua, Zoro bay vọt lên hạm thủ. Tay trái khoát lên đệ nhất quỷ triệt trên chuôi kiếm. Hai chân bỗng nhiên đạp về mặt đất. Một tiếng trầm đục, Zoro phi thân nhảy lên cân nhắc thập thước trên không. Bá, lợi kiếm xuất vỏ, kèm theo đệ nhất quỷ triệt ra khỏi vỏ. Thiên địa trở nên biến sắc. Một đạo huyết tia chớp màu đỏ từ mũi kiếm lao ra phách trên mặt biển. Bịch một tiếng sợ vang, vọt lên một đạo sợ thiên thủy trụ, ra khỏi vỏ thường thường kèm theo đỏ như máu lôi điện. Đây chính là đệ nhất quỷ triệt. Tay cầm đệ nhất quỷ triệt, đây là Zoro lần đầu tiên sử dụng đệ nhất quỷ triệt chiến đấu. Có một loại cảm giác, dường như kiếm trong tay cũng không phải vật chết vốn có độc lập ý thức. Trường kiếm bỗng nhiên run run, ông trực hưởng, dùng sức nắm chặt. Run rẩy trường kiếm mới đột nhiên dừng lại. Zoro nhìn xéo mắt trong tay đệ nhất quỷ triệt, khóe miệng hơi câu dẫn ra, tùy tiện nói, thật là một thanh không nghe lời bảo kiếm. Bất quá như vậy mới chỉ có ý tứ, để ta biết một chút về theo như đồn đãi cắn kiếm đệ nhất quỷ triệt là không phải thật sự có theo như đồn đãi lực lượng. Chậm rãi nâng lên trường kiếm, lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Zoro vừa bổ vừa thu lại, một đạo màu máu đỏ chảm kích đã từ mũi kiếm bung ra. Nhất đao lưu, mãnh hổ, chu vi trên chiến hạm, rất nhiều hải tặc chỉ cảm thấy sắc mặt một đạo sợ thiên kiếm mang hiện lên. Kiếm mang xé nứt trường không, dường như liền mảnh này đều muốn chém thành lưỡng đoan, thực sự là cực kỳ đáng sợ. Một giây kế tiếp, kiếm mang trùng điệp bổ vào chỗ lỗ hổng trên một chiếc chiến hạm. Ùng ùng sợ tiếng vang bên trong, dài đến trăm mét chiến hạm một phân thành hai, từ long cốt đến hạm thân thể gãy thành hai đoạn, nước biển điên cuồng dũng mãnh vào thân hạm, khổng lồ chiến hạm đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tiêu thất trên mặt biển. Tư, thành phiến hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên, mũi kiếm nhẹ nhàng vung lên, còn như ngọn núi nhỏ chiến hạm liền một phân thành hai. Đáng sợ đến bực nào chảm kích. Vô số hải tặc cả kinh nhãn đắng ngây mồm, hai mắt trợn to cảm giác muốn tuôn ra tới giống nhau. Đây chính là mũ rơm đoàn hải tặc Hunter Roronoa. Zoro thực lực sao? Thật là đáng sợ, trước kia ta vẫn cho rằng đó bất quá là có chút người không có sao nói ra được. Đồn đãi, nhưng hiện tại nhìn một cái. Hải tặc Hunter tối cường kiếm khách người mới thực lực hoàn toàn không phải hư danh. Loại thật lực này, sợ rằng kỳ chân có tranh đoạt đệ nhất thế giới kiếm hào bảo tọa lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, mấy vạn người vì Zoro triển hiện thực lực chấn động. Zoro kiếm thuật coi như không phải đương đại đệ nhất, nhưng là đứng hàng ở thế giới hàng đầu. Thu kiếm hạ xuống, Zoro mới đứng vững cước bộ. Chợt nghe Nami lắc đầu nói. Không được, loại trình độ này hoàn toàn không đủ. Ở chúng ta đột phá chỗ hổng phía trước, vẫn bị đối phương chặn lại. Nghe vậy, Zoro chuẩn bị lần nữa phi thân nhảy lên, đem chỗ hổng chu vi thuyền hải tặc phá hủy. Lúc này Lâm Thiên bỗng nhiên đi tới trước, nói, nếu như vậy, ta tới a. Ngoặc kép, thấy Lâm Thiên xuất thủ, Zoro thu hồi động tác, đứng ở một bên. Cho Lâm Thiên lưu lại đầy đủ không gian, nhảy lên đầu hạm sư tử phía trên, nhìn bay vọt lên hạm thủ Lâm Thiên. Hắc hồ tử sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Lâm Thiên, người rốt cuộc nhịn không được xuất thủ sao? Ngoặc kép, Lâm Thiên chân phải hơi hướng bên cạnh bán ra nửa bước. Hai chân mở ra, dưới thân thể trầm mấy cm, Lâm Thiên thở một hơi thật dài, song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ thấy Lâm Thiên nắm chặt song quyền bên trên bốc lên từng đạo ánh sáng màu trắng. Quang mang từ yếu trở nên mạnh mẽ. Trong nháy mắt, oánh bạch sắc quang mang đem Lâm Thiên song quyền bao vây. Trong giây lát, một cỗ cường hãn hết sức khí phách từ Lâm Thiên thân bên trên tán phát. Vô hình khí phách tàn sát bừa bãi. Lâm Thiên quanh thân không khí rất nhỏ vặn vẹo. Nhấc lên từng đợt bạch sắc kình phong gào thét. Hư không phá nát, quát khẽ một tiếng, Lâm Thiên song quyền bỗng nhiên hướng hai bên đánh ra, màu trắng loáng song quyền đánh vào hư không, thiên địa trở nên bị kiềm hãm, thời gian trường hà dường như đình chỉ lưu động, mấy vạn người toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Lâm Thiên trên người. Không biết bao nhiêu hải tặc khi nhìn đến Lâm Thiên ra tay trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Cái này tiền truy nã cao tới 21 tỷ belly. Được xưng sát thần nam nhân sẽ phát động đáng sợ đến bực nào công kích. Răng rắc, như thủy tinh vậy tan vỡ tiếng âm vang lên. Tuy là rất nhỏ nhưng có không ít người nghe. Trong nháy mắt kế tiếp, mấy vạn người hai mắt trừng lớn. Trên mặt toát ra vẻ khó tin. Chỉ thấy Lâm Thiên song quyền chỗ hư không xuất hiện từng đạo màu đen nhánh khe hở. Đã lấy Lâm Thiên nắm tay làm trung tâm. Từng đạo khe hở như chạc hình dáng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Thấy cái kia từng đạo đen nhánh khe hở. Có hải tặc sờ cái đầu ngạc nhiên nói. Lẽ nào đây chính là sát thần Lâm Thiên công kích? Cùng tên này hải tặc có ý tưởng giống vậy không phải số ít. Lâm Thiên cường giả loại này phát động công kích. Thế nào chắc cũng là hủy thiên diệt địa vậy. Làm sao tới cầm phản ứng chút nào cũng không có. Nhưng làm hải tặc tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hải tặc nhất thời biết mình ý tưởng là buồn cười như vậy. Thật là tức cười, một con thuyền nhất tới gần Lâm Thiên thuyền hải tặc, thân thuyền bên trên chợt nhớ tới một hồi kỳ dị tiếng rắc rắc. Liền ở trên thuyền rất nhiều hải tặc nghi hoặc lúc, chiếc này dài đến 100 mét thuyền hải tặc ầm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh. Không chỉ có là thuyền bao quát trên thuyền hải tặc theo thuyền hải tặc cùng nhau vỡ vụn. Lúc này tràng cảnh khiến người ta không khỏi liên tưởng đến thủy tinh ngã trên mặt đất tan vỡ tràng cảnh, nhưng cái này không phải một khối thủy tinh vỡ nát đơn giản như vậy. Một con thuyền có hơn 1.000 thuyền viên, thuyền trưởng tiền thưởng hơn 1 tỷ đoàn hải tặc cứ như vậy hủy diệt. Tất cả không hề có điểm báo trước, vô tận sợ hãi chiếm giữ cân nhắc vạn hải tặc nội tâm. Có thể các loại, chờ, quỷ dị cảnh tượng. Không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc không gì sánh được, không hề làm gì cả. Một con đại hình đoàn hải tặc liền hủy diệt vô ảnh vô tung. Chiếc này thuyền hải tặc hủy diệt phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó từng chiếc thuyền hải tặc phát sinh đồng dạng tràng cảnh. Vỡ vụn thành vô số khối chìm vào đại hải. Tất cả phảng phất là lan tràn virus. Trong nháy mắt thì có 10 chiếc thuyền hải tặc hủy diệt ở Lâm Thiên thủ hạ. Trong lúc nhất thời, những cái này còn không có phá toái trên thuyền hải tặc. Vô số hải tặc chen lấn từ trên thuyền nhảy xuống. Bây giờ còn ngây người ở trên thuyền hoàn toàn chính là đang chờ chết. Có thể làm bọn họ nhảy xuống mặt biển thời điểm, bọn họ lại phát hiện ngoài khơi so với trên thuyền càng thêm nguy hiểm. Thì ra ngoài khơi cũng giống thủy tinh giống nhau vỡ vụn thành vô số khối. Từng đạo màu đen nhánh khe hở như giống như mạng nhện lan tràn cả mảnh nhỏ hải vực. Đại đa số nhảy xuống thuyền hải tặc tất cả đều bị không gian liệt phùng chém thành hai nửa. Chỉ có một số ít vận khí tốt đại cực điểm ra hỏa mới. Chỉ có thoát được một mạng. Lúc trước tên kia nói chuyện hải tặc đã bị sợ đến quỳ rạp xuống đất. Trong miệng tự lẩm bẩm. Đây là người có thủ đoạn. Trong lúc xuất thủ bình tĩnh không gì sánh được. Nhưng từng chiếc thuyền hải tặc liền mang bên trên vạn hải chết đi. Ngay cả đại hải đều phá nát thành từng mảnh một. Từ trên cao nhìn lại là có thể phát hiện. Đã lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi ngàn mét hư không toàn bộ phá nát. Không có một hải tặc có thể từ loại này dưới sự công kích còn sống sót. Đáng sợ như vậy lực lượng. Sợ rằng chỉ có thần tài sở hữu a. Trên pháo đài một gã hải tặc kinh ngạc đến ngây người nói. Đừng nói những thứ này hải tặc. Ngay cả hải vịnh cửa cái kia chút các cán bộ cũng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh vô hình trung từ. Gót chân theo bắp đùi xông lên. Xuyên qua cột sống. Tập kích vào đại não. Khiến người ta cả người run một cái. Giơ tay lên bên trong điện thoại trùng. Hắc Hồ Tử hướng hết thảy hải tặc hô. Chúng tiểu nhân. Đừng phớt lờ. Chúng ta phải đối mặt nam nhân nhưng là từng một người hủy diệt một cái quốc gia. Cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng đủ để phá hủy thế giới. Có hải tặc thế giới từ trước tới nay treo cao nhất thường. Hai tay vừa thu lại, Lâm Thiên song quyền oánh ánh sáng màu trắng đều tiêu tán. Chu vi hư không lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Vì biển lớn màu xanh lam biến thành đỏ như máu. Cái kia từng chiếc du đãng thuyền hải tặc biến thành vô số mảnh nhỏ phiêu đãng ở ngoài. Khơi, ở giữa còn kèm theo từng cổ một thi thể. 30 chiến thuyền hải tặc hiện tại chỉ còn lại có chính là 5 chiếc thuyền hải tặc. Còn lại 25 chiến thuyền hải tặc tất cả đều hủy diệt. Tử thương đạt được hơn vạn. Vừa ra tay, Lâm Thiên liền cho thấy quỷ thần một dạng thực lực. Khủng bố như vậy. Bất quá lần này, hải vịnh trước phòng thủ tất cả đều phá hủy. Đã không có chút nào lực lượng có thể ngăn cản Lâm Thiên bọn họ tiến nhập bến cảng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.